Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145. Bắt đầu, thất tinh chiếu rọi phía dưới, toàn bộ thế giới sáng mà không sáng. Phần Phật trong gió, Triệu Phất Y đứng dậy, thả người đi vào đồi núi phía trên, hướng tứ phía nhìn ra xa một phen, quan sát tình hình trước mắt. Dựa theo hắn trước thời hạn biết được tin tức, Bắc Đẩu thất tinh trong trận, cán chùm sau Bắc Đẩu chỉ phương hướng, chính là phía chính Bắc Vị, bởi vậy có thể đánh giá ra mặt khác ba phương hướng. Giờ phút này, hắn đang đứng ở một mảnh trong đồng hoang, trừ dưới chân tòa này thấp bé đồi núi, còn có chính là đồi núi phía trên, rải rác mấy gốc cây mộc. Tại hắn cánh bắc hơn 10 dặm xa bên ngoài, có một mảnh liên miên không dứt rừng rậm, một chút nhìn không thấy bờ. Tại hắn hướng chính nam, thì bao phủ một mảnh màu lam nhạt sương mù, khoảng cách có cách xa 3-4 dặm, căn cứ tình huống trước mắt. Triệu Phất Y trong đầu phác họa ra Bắc Đẩu thất tinh trận đại khái địa hình đến. Có lẽ là bởi vì vào trận lúc âm dương ngư quảng trường là hình tròn, Bắc Đẩu thất tinh trận huyễn hóa ra huyễn trận là một mảnh hình tròn khu vực. Phiến khu vực này ở giữa nhất vị trí là một hòn đảo nhỏ, gọi là thất tinh đảo. Ở trên đảo có 7 tòa lầu các, lấy Bắc Đẩu thất tinh mệnh danh, phân biệt gọi là thiên khu lầu, thiên toàn lâu, thiên cơ lâu, thiên quyền lâu, Ngọc Hành Lâu, Khai Dương Lâu cùng Giao Quang Lâu. Mỗi một nhà trong lầu các đều có một vị thủ hộ giả. Chỉ cần đánh bại thủ hộ giả, liền có thể thu hoạch trong lầu có dấu bí bảo, từ đó tăng lên cực lớn chiến lực. Căn cứ nhiều lần luận đạo đại hội kinh nghiệm, muốn sống đến luận đạo đại hội kết thúc, ít nhất phải đạt được đồng dạng bí bảo hộ thân. Nếu không, tất nhiên sẽ bị người khác chém giết. Thất tinh đảo bên ngoài là một mảnh bến nước, bởi vì trên nước mọc đầy lít nhít cỏ lau, liền gọi bụi cỏ lau. Cái này phiến bụi cỏ lau kín không kẽ hở, chừng hơn 10 dặm rộng, cao hơn 1 trượng, muốn từ đó đi qua, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Muốn thông qua bụi cỏ lau, chỉ có lợi dụng trong đó từng đầu hẹp hẹp thủy đạo. Những này thủy đạo mật như mạng nhện, lẫn nhau tương thông, đi ở bên trong dường như tiến mê cung. Cái này cũng còn thôi, khó chơi nhất chính là cỏ lau cực cao vô cùng mật, thuyền hành trong đó ánh mắt cực kỳ chật hẹp, thường thường nhìn thấy địch nhân thời điểm song phương đã cách xa nhau không xa, lại muốn tránh mở đã tới không kịp. Vượt qua bụi cỏ lau chính là Triệu Phất Y trước mắt phiến rừng rậm này, gọi là rừng mê tung. Cái này phiến rừng cực sâu, khoảng cách chừng hơn 20 dặm, bên trong sinh ra các loại hung man dị thú, rất có địch ý, hơi không chú ý liền sẽ táng thân miệng thú. Những này dị thú mặc dù khó chơi, lại có một cọc chỗ tốt, chỉ cần có thể đem những này dị thú chém giết, bọn chúng liền sẽ hóa quang mà đi. Tại nguyên chỗ lưu lại một phần quà tặng, hoặc là vũ khí, hoặc là áo giáp, hoặc là đan dược, hoặc là đồ ăn, chờ một chút không giống nhau. Những này quà tặng mặc dù cũng đều là chút vật hư ảo, nhưng ở trong trận lại có thể sử dụng, lâm thời đề cao chiến lực. Thất tinh đảo, bụi cỏ lau, rừng mê tung, cái này ba khu địa phương lấy thất tinh đảo làm trung tâm. Một vòng bộ một vòng, muốn đi vào ở giữa nhất trận nhãn, thế tất yếu trải qua từng tràng huyết chiến. Đương nhiên, tại Bắc Đẩu thất tinh trong trận, bị giết cũng sẽ không thật chết, nhưng là thụ thương thống khổ lại sẽ không gần một nửa phân. Đây cũng là vì tận lực mô phỏng thực chiến. Rừng mê tung bên ngoài chính là hắn dưới mắt thân ở địa phương, thì là một mảnh hoang dã. Triệu Phất Y sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì mỗi người đi vào Bắc Đẩu thất tinh trận thời điểm cũng sẽ ở nơi đây xuất hiện, sau đó mới có thể tự do tiến về khu vực khác. Bất quá, cũng không cần lo lắng tiến vào Bắc Đầu Thất Tinh trận về sau liền sẽ lập tức gặp được những người khác. Cái này phiến hoang dã vốn là bao la, lại có đồi núi, cây cối trộn lẫn ở giữa, muốn ngay lập tức phát hiện người khác cũng không dễ dàng. Cho đủ mỗi người thời gian chuẩn bị, hoang dã đã là Bắc Đầu Thất Tinh trận tầng ngoài cùng. Lại ra bên ngoài chính là mặt phía nam nhàn nhạt lam vụ. Cái này phiến màu lam sương mù vòng quanh Bắc Đầu Thất Tinh trận một vòng, bao phủ toàn bộ khu vực, tựa như một cái thùng tròn đồng dạng, đem Bắc Đầu Thất Tinh trong trận người khóa ở bên trong. Màu lam sương mù mặc dù lộng lẫy, bên trong lại ẩn chứa khí độc, người ở bên trong một khắc đồng hồ liền sẽ bị độc chết. Vì vậy, muốn trốn ở lam vụ bên trong, không bị người phát hiện là không thể nào. Càng chết là, theo thời gian trôi qua, lam vụ sẽ còn hướng vào phía trong bộ dần dần tràn ngập. Một mực khuếch tán đến Thất Tinh đảo bên ngoài mới có thể ngừng lại. Trận pháp như thế thiết trí, thứ nhất là vì phòng ngừa có người giấu kín không ra. Phòng thủ mà không chiến, ý đồ trốn đến thời khắc cuối cùng hái quả đào. Thứ hai cũng là tăng tốc luận đạo đại hội tiến độ. Không cần kéo đến thời gian quá dài, dù sao mấy vị tổ sư đều nhìn ở trong mắt. Triệu Phất Y mặc dù là lần đầu tiên tới Bắc Đầu Thất Tinh trận, chưa hề ở chỗ này chém giết kinh nghiệm, nhưng là trước đó, Bắc Đầu Thất Tinh trong trận đã cử hành qua vài lần luận đạo đại hội. Đối với như thế nào chiến thắng, lén vào đã tổng kết rất nhiều lần kinh nghiệm. Theo Liên Thành Quân nói, trọng yếu nhất kinh nghiệm chính là đối với tiết tấu nắm chắc. Trong đó quan trọng nhất chính là tiến về Thất Tinh đảo thời gian, vừa không thể quá muộn, cũng không thể quá sớm. Nếu là đi quá muộn, 7 loại bí bảo đều bị người cướp đi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi chết. Nếu là đi quá sớm, không có trong rừng mê tung trắng trợn vơ vét, chém giết đầy đủ dị thú, góp nhặt đầy đủ tiền vốn, chớ nói tại bụi cỏ lau bên trong gặp được những người khác đánh không lại. Coi như may mắn bên trên Thất Tinh đảo, chỉ sợ cũng không phải 7 tòa lâu các thủ hộ giả đối thủ. Đối với cái này tiết tấu như thế nào nắm chắc, Triệu Phất Y nghiên cứu cũng không sâu. Bất quá, hắn cũng không cần nghiên cứu quá sâu, bởi vì hắn đã đáp ứng cùng Liên Thành Quân liên thủ. Chỉ cần Liên Thành Quân nghiên cứu đủ sâu là được rồi. Đối với liên thủ chuyện này, Đạo Trung cũng không phản đối. Dù sao đều là đồng môn đệ tử, lẫn nhau ở giữa còn có một phần tình nghĩa. Huống chi, coi như tại hiện thế bên trong, lựa chọn như thế nào minh hữu cũng là một môn cực lớn học vấn. Nếu là tìm được minh hữu đủ mạnh, cơ hội sống sót liền sẽ so người khác lớn hơn nhiều. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tìm tới cuối cùng đáng tin cậy người liên thủ. Nếu không, chẳng những không thể tăng thực lực lên, nói không chừng còn là cái liên lụy. Triệu Phất Y đem tất cả mọi chuyện cân nhắc một lần về sau, cảm giác không có sai để lọt, liền hướng cách đó không xa rừng mê tung phóng đi. Sau một lát, đi vào rừng mê tung bên cạnh, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, đột nhiên nhảy lên bên trên một cây đại thụ, ngửa mặt chỉ lên trời, hét dài một tiếng, vang vọng đất trời ở giữa. Thét dài về sau, cũng không đợi có người phản ứng, quay người nhanh chân, hướng phía tây bắc hướng tung đi. Một tiếng này thét dài cũng không phải là hắn nhiều chuyện, mà là hắn trước đó cùng Liên Thành Quân quyết định phương thức liên lạc. Bắc Đầu Thất Tinh từng trận pháp biến ảo vô tận, mỗi lần huyễn hóa địa hình đều không giống, muốn ngay lập tức tụ hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai người sớm đã quyết định, làm tiến vào Bắc Đầu Thất Tinh trận về sau, từ Triệu Phất Y ngay lập tức tại rừng mê tung bên trong phát ra hét dài một tiếng, đón lấy hắn cấp tốc rời đi nơi đây, tiến về tiếng gào phương hướng tây bắc 5 dặm bên ngoài chờ. Liên Thành Quân liền sẽ lần theo thanh âm đo lường tính toán phương vị, đồng dạng đi tới nơi này sẽ cùng ở trong đó phong hiểm là được. Triệu Phất Y phát ra thét dài về sau, có bại lộ vị trí khả năng, nói không chừng sẽ bị người chặn giết. Bất quá, Triệu Phất Y đối với cái này cũng không ngại. Vừa đến, Liên Thành Quân nắm giữ tình báo so với hắn muốn nhiều. Hắn có nhờ tại Liên Thành Quân địa phương, gánh chút phong hiểm cũng không thể quở trách nhiều. Thứ hai, hắn có Thiên Kiếp Bách Nan, nói đi là đi, bí pháp hộ thân, toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, đồng cấp cao thủ không một người có thể đuổi kịp hắn. Cho dù có cái gì phong hiểm cũng có thể né ra. Một chút phong hiểm quan hệ không lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.